Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến anh muốn hối hận, muốn chết rồi. Sao anh lại có thể để cho cô thật sự lên sàn nhảy đây? Anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chỉ nhảy một bài thôi, có được không? Cô thương lượng hỏi. Không được, anh không một chút thả lỏng. Học trưởng, em đã đồng ý với anh rồi. Anh cúi đầu xuống, nhìn người con gái muôn phần quyến rũ đang dựa vào anh nói. Cặp môi đỏ mọng của thời mễ mễ, vô tình càng ngày càng chu lên, mà những người đàn ông hâm mộ cô ở xung quanh, nước miếng cũng càng nuốt càng nhanh. Anh nói là tạm thời. Hôm qua, hôm trước em đã tuân thủ, còn hôm nay... Hôm nay cũng trong phạm vi tạm thời. Như vậy thì ngày mai thì sao? Ngày mai cũng như vậy. Chân mày của thời lễ nhanh chóng nhăn lại. Bao nhiêu cái ngày mai? Chẳng lẽ mỗi cỗi ngày mai đều như nhau nằm trong phạm vi tạm thời của anh sao? Cô dịu dàng kháng nghị. Anh sẽ xem xét tình huống. Xem như thế nào? Tóm lại, anh sẽ xem là được rồi. Em không cần quan tâm. Làm sao em có thể không quan tâm cơ chứ? Nếu như anh âm mưu muốn cấm em đủ 3 tháng, như vậy chẳng phải là em không có cửa khiếu nại sao? Nói xong cô đột nhiên cười một tiếng vô cùng quyến rũ, sau đó hơi hơi nhón mũi chân dựa vào anh, cũng ở bên tai anh thổ hơi thì thầm nói. Học trưởng, em cho là đêm kia anh đã khẳng định rồi. Mặt Đoàn Dục Thần nóng lên, nhanh chóng để cô cách ra một chút. Anh cúi đầu nhìn cô, trên mặt toàn bộ đều là biểu hiện hết cách, không biết nên đối với cô như thế nào là tốt. Hay là... Cô hướng anh chớp chớp hẳn lông mi thật dài, sau khi liếm nhẹ đôi môi, trêu trọc nhỏ giọng nói. Hay là học trưởng muốn xác định lại một lần nữa? Đoàn Dục Thần đột nhiên nhịn không được, hít vào một hơi, ánh mắt trở nên thâm trầm. Mễ mễ, đó là ngoài ý muốn. Em... Lần thứ nhất là ngoài ý muốn. Vậy lần thứ hai thì sao? Em còn nhớ. Đôi môi đỏ của cô chưa nói xong thì đột nhiên bị chặn lại. Mễ mễ, đừng quậy nữa. Anh không biết làm sao kêu lên nói, giọng nói nhịn không được trở nên khàn và nhỏ. Ai quậy với anh chứ? Em rất là thành thật mà. Cô lấy tay anh ra, nghiêm túc thanh minh. Học trưởng, bảo lệnh cấm em khiêu vũ đi, hoặc là... Không được. Về chuyện này anh đã nói qua, không chỉ một lần. Anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đâu. Anh cường quyết ngắt lời cô. Anh ngay cả lời cũng không nghe em nói xong. Thời mễ mễ có một chút bất mãn bĩu môi. Sau đó lại đột nhiên cười lên, cười đến nỗi Đoàn Dục Thần có một chút lo lắng. Được rồi. Một không được, vậy thì hai thì sao? Cô nói. Cái gì một, hai? Anh đề phòng hỏi, mà cô lại đột ngột cười với anh một cái. Chính là... Để bỏ lệnh cấm em khiêu vũ. Nhưng anh đã nói không được. Còn hai thì... Cô đột nhiên dựa vào anh, bất ngờ hôn lên anh một cái. Sau đó dùng cự ly gần nhất, bốn mắt nhìn nhau chậm rãi nói. Đương nhiên chính là để cho anh xác định lại lần thứ nhất đó. Đoàn Dục Thần không kịp đề phòng, hô hấp trở nên nặng nề. Anh vươn tay nắm chặt vai cô muốn nói gì đó. Tại vì cô mặc váy hở vai mà lộ ra da thịt láng mịn. Nhanh chóng rút tay về. Sau đó đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng. Anh còn nhớ rõ cái cảm xúc mà da thịt toàn thân trên dưới của cô gây ra. Cho dù là sờ lên, hôn lên, liếm lên, đều mịn màng nõn nà, khiến cho người người say mê. Trời ạ, anh đang nghĩ cái gì vậy? Đến đây, học trường. Cô lùi về sau một bước kéo anh nói. Đoàn Dục Thần trừng mắt nhìn cô, suy nghĩ không kiềm chế được, hiện lên hình ảnh thân thể mê người của cô. Anh nghĩ... Nếu chúng ta mượn lão Đường phòng nghỉ của nhân viên, anh ta có đồng ý không? Cô nháy mắt mềm mại quay đầu hỏi. Đoàn Dục Thần im lặng ngừng lại, nghẹn họng trừng mắt nhìn cô. Em mượn phòng nghỉ của nhân viên là gì? Giọng nói của anh giống như đang bị người khác bóp chặt ít hầu. Đương nhiên là để cho anh xác định chứ sao? Cô trêu chọc nũng nịu trừng anh một cái. Đoàn Dục Thần giật mình, thiếu chút nữa thì giật tay cô ra. Anh trừng cô. Chúng ta trở về nhà. Thế nhưng em muốn kiêu vũ. Sau khi trở về nhà xác định chạy lại đà. Em là quán bar đã đóng cửa rồi. Thời mễ mễ làm như do sự. Hay là chúng ta ở trong bãi đỗ xe đi. Đoàn Dục Thần dường như bị sặc. Nhưng em nói trước, em chưa làm chuyện này trên xe. Chỉ xem trong phim. Anh... Em ngậm miệng lại đi. Đoàn Dục Thần cuối cùng nhịn không được, nghiến răng kêu lên. Sao vậy? Cô chớp mắt, một chút không cẩn thận, lộ ra tia sáng đùa dẫn trong mắt. Đoàn Dục Thần nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn cô, chăm chú nhìn thấy vậy. Em là cố ý sao? Anh tố cáo. Cố ý cái gì? Cô cười ngây thơ,

nghe ra hàm ý trong lời nói của anh ta, Thời Mễ Mễ tò mò hỏi. Cậu ta có thể đem vạn nhân mê cô, lừa đến tay cô, nói miệng cậu ta còn không đủ ngọt sao? À, anh nói đúng lắm. Thời Mễ Mễ nhất thời cười không ngừng nghỉ. Đoàn Dục Thần không vui trợn mắt nhìn bạn Chí Cốt một cái, thay đổi chủ đề. Hôm nay khách tuy nhiều, nhưng lại không có Kiều Vũ. Tình trạng này thường có sao? Nếu như thường có, sau này anh nhất định sẽ thường xuyên đem Mễ Mễ chiếu cố chỗ này. Chỉ vì có một người nhảy nơi này sẽ không náo nhiệt được. Hứng thú Kiều Vũ của Mễ Mễ tự nhiên cũng mất đi. Thế nhưng... Hôm nay là ngoại lệ. Tôi nghĩ mọi người đều đang chờ người nào đó đến nhảy đấy. Đừng Dẫn đưa lên cho bọn họ hai ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nói. Người nào cơ? Đoàn Dục Thần thắc mắc hỏi. Chính là em. Không chờ Đường Dẫn trả lời, Thời Mễ Mễ đột nhiên giành trả lời, sau đó liền hỏi Đường Dẫn. Có đúng không? Đường Dẫn hơi cười gật đầu. Tốt. Thời Mễ Mễ bất ngờ nâng ly rượu lên, sau đó bất ngờ uống hết. Đặt cái ly thủy tinh lên quầy ba. Em thay mọi người đi mở màn. Cô xoay người, lại bị Đoàn Dục Thần giữ lại. Mễ Mễ. Anh nhíu chặt mày nhìn cô. Tối qua đã xác định rồi, hay là anh lại muốn xác định lần nữa? Cô quyến rũ cười một cái, ở trên môi anh đùa dẫn hôn xuống. Xung quanh giống như truyền đến một trận hít không khí. Đoàn Dục Thần không quá chú ý, hai mắt cố định nhìn cô. Nhớ rõ, em đồng ý với anh cái gì sao? Anh hỏi. Tối đa ba bàn, tùy sức mà làm. Nếu như cảm thấy có một chút không thích hợp, thì nhất định lập tức dừng lại, trở về nói cho anh biết chứ gì. Cô nói giống như trả bài. Đoàn Dục Thần nghiêm túc nhìn cô, chăm chú một hồi, cuối cùng chậm chậm buông tay cô ra. Mà cô giống như ngựa hoang mất cương, lập tức bay lên sàn nhảy. Nhưng tiểu khách có dụng ý khác, đồng thời giành nhau xông lên sàn nhảy với cô. Tiếng nhạc du dương đột ngột thay đổi, tiết tấu sôi động trong nháy mắt tràn ngập cả quán bar, bắt đầu nhảy, bắt đầu cao trào. Thời Mễ Mễ nhảy rất hưng phấn, đàn ông bốn phía xung quanh nhìn cũng rất thỏa thích. Mọi người đều bị động tác xoay người, quyến rũ và xinh đẹp của cô mê hoặc. Thưởng thức điệu nhảy đầu tiên, mang chút thăm dò, điệu nhảy thứ hai thử tấn công, mấy người đàn ông bốn phía xung quanh bắt đầu rục rịch hành động. Thời tiểu thư, chúng ta đã từng gặp, tôi họ Từ, Từ Vĩnh Bang. Không biết cô còn nhớ không? Nam nhân dũng cảm bắt đầu nhảy đến trước mặt cô, mưu đồ bắt chuyện cùng cô. Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì hết. Tâm trạng tốt, Thời Mễ Mễ thuận miệng trả lời. Không sao, tôi... Lời nói còn chưa hết, một người khác đã thừa cơ đẩy hắn ra, cướp lấy vị trí, bao nhiêu người mơ ước trên sàn nhảy. Chào Mễ Mễ, nghe nói cô vừa mới bị bệnh, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Giả vờ quen biết. Anh là ai? Người thừa cơ thứ hai liền tử trận, người thứ ba lập tức đi lên. Bữa tiệc nổi tháng trước, tôi cũng ở đó, tên Nhàn Thế Ngọc kia đáng chết, thật sự không phải là người. Đi ra, đừng phá hỏng tâm trạng tốt của tôi lúc này. Lại một tên thất bại quay về. Mễ Mễ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Chủ đề nhàm chán, có lẽ là chủ đề an toàn nhất. Rất tốt. Nhìn nét mặt của cô rạng rỡ xinh đẹp như xưa. Lời đồn nói cô bị bệnh nhất định là lừa người rồi. Thật sự là mấy hôm trước, thân thể của tôi không thoải mái. Là ngày nào tin tức, nhanh như vậy cơ chứ? Thời Mễ Mễ quyến rũ cười, bước nhảy xoay xoay không chút nào ngừng lại. Ai nói tôi cũng không rõ ràng. Nhưng có một điều tôi rất rõ, chính là thiếu cô ở quán bar Đài Bắc này thật sự là buồn chán không ít đấy. Anh nói thật chứ? Thời Mễ Mễ lại dịu dàng cười cái nữa. Tôi nói đều là sự thật. À đúng rồi, luôn quên không muốn hỏi cô có nhớ tên tôi không? Xin nói thật. Tôi không biết. À, tôi cũng biết mà. Đầu tiên là làm ra cái thái độ đau buồn, tiếp theo là giới thiệu bản thân, như vậy có tăng thêm ấn tượng tốt với cô. Tôi tên là... Mễ Mễ. Ba bản nhạc đã kết thúc rồi. Người tính không bằng trời tính, ai biết lại bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim, kiên quyết cắt ngang lời hắn chưa kịp mở miệng giới thiệu chính mình. Người thừa cơ thứ tư hung hăng trừng mắt về hướng Trình Giảo Kim. Không biết làm sao, cho dù hắn trừng đến mù mắt cũng vô dụng, bởi vì sự chú ý của Thời Mễ Mễ đã sớm không ở trên người hắn nữa. Nhanh như vậy sao? Thời Mễ Mễ nhìn Đoàn Dục Thần đang đi lên nhắc nhở cô. Hoàn toàn quên mất người thừa cơ thứ tư thật là đáng thương. Một bản nữa có được không? Hào Trường. Cô cầu xin, bởi vì cô cảm thấy chính mình giống như vừa mới khởi động toàn thân mà thôi, căn bản còn chưa có nhảy. Không được. Đoàn Dục Thần không nói hai lời cự tuyệt. Hào Trường. Anh là ai? Sự

cô sẽ nhanh như vậy nói với anh ba chữ này? Không phải là anh đang nằm mơ cơ chứ? Lời hay thì không nói hai lần. Thời Mễ Mễ từ chối lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net